Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1315, đều là dã tâm hạng người. Chương 1314, đều là dã tâm hạng người. Đạo thụ không có vội vã để cho người ta triệu hoán hoàng giả. Giờ phút này, đạo thụ khí cơ dung chuyển, khẽ quát một tiếng. Trong hư không xuất hiện từng đạo như là roi sợi rễ, cấp tốc cắm rễ tại thiên môn phụ cận, mở, ngoặc kép, quát khẽ một tiếng, vang vọng tứ phương, một tiếng ầm vang, thiên môn, thế mà mở ra một vết nứt, đều đi vào, ngoặc kép, đám người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, có chút ngoài ý muốn, đi vào, đạo thụ cấp tốc nói. Phía sau cửa có một mảnh đất trống, không quy tắc bao trùm, vào cửa mới có thể phá cửa. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tất cả mọi người vẫn là không yên lòng. Đạo thụ hừ nhẹ một tiếng, đột nhiên nhìn về phía Thanh Đồng cùng Dược Thần Đảo Đế Tôn. Đương nhiên, giờ phút này hai người thực lực cũng không giống nhau. Một vị thiên vương, một vị thánh nhân. Đây là thần hoàng một mạch người, Thanh Đồng Đế Tôn, hoặc là nói Thanh Đồng Thiên Vương, trong lòng than nhẹ một tiếng, hắn đến xung phong đi đầu mới được. Thần hoàng một mạch Thiên Vương Nghệ Thiên Vương chết rồi, hắn không ra mặt, chẳng lẽ để đạo thụ hiện tại không mở cửa đi vào. Thanh Đồng cũng không còn nói, đạp không mà lên, cấp tốc bay đến nơi cửa. Cổng giờ phút này đã bị đuổi một vết nứt. Thanh Đồng vừa muốn đi vào, Phương Bình cau mày nói, mở ra, chúng ta có phải hay không liền không ra được? Ngoặc kép, đó cũng không phải, đạo thụ có chút cật lực bộ dáng, tại nội bộ cũng có thể lần nữa mở ra. Bất quá chúng ta nhất định phải đi vào, không thể mỗi một lần đều mở ra môn hộ. Tiếp tục như vậy, bản tòa cũng không chịu đựng nổi. Chấm ngoặc kép, Thanh Đồng nghe nói lời ấy, không nói thêm gì nữa, đạp không mà vào. Lúc này, Phương Bình mọi người thấy ngạc nhiên một màn. Bọn hắn thông qua môn hộ, thấy được Thanh Đồng, trong suốt, đạo thụ cũng không ngoài ý muốn. Đây cũng là lúc trước hắn không nhiều lời nguyên nhân. Giờ phút này cười nói, chư vị cũng nhìn thấy, hắn cũng không lo ngại. Giờ phút này ngay tại thông đạo bên cạnh, chấm ngoặc kép, nói đi, nhìn về phía Dược Thần Đế Tôn, quát, ngươi cũng đi vào, ngoặc kép, Dược Thần Đế Tôn là nhận biết đạo thủ, nào dám do dự, cũng không nói nhảm, phá không mà lên cấp tốc tiến vào bên trong, thần hoàng một mạch liên tiếp hai vị cường giả tiến vào, cũng là bỏ đi một số người lo lắng. Phương Bình mấy người lại là không đi. Phương Bình lười biếng nói. Những người khác tiên tiến. Đợi chút nữa chúng ta bồi đạo thụ đi vào chung. Ngoặc kép. Cái này nếu là cạm bẫy. Đem bọn hắn nhốt vào làm sao bây giờ. Đám người liếc nhau. Phá tám đều không nói chuyện. Những cái kia chân thần. Từng cái ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Có chút bi ai. Nhưng đến mức này. Không tiến không thể được. Hậu phương thiên cực cũng là phiền muộn. Ta còn muốn chờ các ngươi đi. Ta không đi vào đâu. Làm gì nha. Thiên cực thật phiền muộn. Có chút khóc không ra nước mắt. Bọn hắn những người này. Đạo thụ không có trông cậy vào bọn hắn thế nào. Có thể triệu hoán hoàng giả. Cần dùng đến bọn hắn. Bọn hắn không đi đều không được. Từng vị chân thần đế tôn. Lần lượt tiến vào, thánh nhân cũng bắt đầu tiến vào. Rất nhanh, đến phiên thiên vương cảnh cường giả. Không có phá tám chân giữ, không muốn đi cũng phải đi. Mà đế sư phụ công vũ tử, thiên cực, thịnh hoành, liễu sơn, doãn phi, từng cái lần lượt tiến vào. Rất nhanh, đến phiên nguyệt linh, lại nói tiếp, cũng không lần lượt tiến vào. Đạo thụ quát khẽ nói, đi vào chung, môn hộ một quan, cũng là nhất trọng bảo hộ, để phòng chúng ta tiến vào, phía sau có người đánh lén. Ngoặc kép, cái này thiên môn, mở ra độ khó không nhỏ, cũng liền đạo thụ phá 9, nếu không phá 8 một người tới, muốn mở ra, chỉ sợ muốn phí không ít lực. Bên ngoài dù là lại đến một số người mai phục, cũng không dễ dàng như vậy. Đám người không còn chậm trễ. Sau một khắc, một đám người nhao nhao bay lên, cửa trước hộ bay đi. Đạo thụ cũng không còn duy trì môn hộ mở ra trạng thái. Đằng không mà lên, cấp tốc chui vào, ầm ầm, đám người vừa chui vào trong đó, một tiếng ầm vang tiếng vang truyền đến, thiên môn lại lần nữa quan bế. Liền tại bọn hắn vừa tiến vào trong đó, trong thần điện, lần nữa có người tiến vào. Một cái chớp mắt, một thân ảnh xuất hiện tại thiên môn bên ngoài. Nhìn về phía thiên môn, trong môn, xuất hiện từng đạo bóng người. Kia là đi vào người. Tam giới tinh nhuệ, đều ở nơi đây. Ngoặc kép, cảm khái một tiếng, bóng người cười ha hả nói. Cũng không biết đánh vỡ cửa này, bọn gia hỏa này có thể hay không mất phương hướng. Ngoặc kép, vừa dứt lời, có người sau lưng mây trôi nước chảy nói. Trấn, nhiều năm không thấy, ngươi vẫn là như thế tinh nghịch. Ngoặc kép, tinh nghịch, ngoặc kép, Trấn Thiên Vương ngoài cười nhưng trong không cười. Quay người nhìn về phía người tới, cười ha hả nói. Kỷ, ngươi lớn hơn ta mấy tuổi. Ông cụ non, lộ ra thân ngươi phần địa vị cao. Ngoặc kép, Trấn Thiên Vương cười nhạo một tiếng. Ngoạc vị đạo, ngươi tới cũng là nhanh, làm sao cũng không đợi bọn hắn triệu hoán ngươi lại đến. Ngoạc kép, nhân hoàng, cùng sau lưng hắn, chính là nhân hoàng. Nhân hoàng giống như quên trước đó Trấn Thiên Vương liên thủ đám người diệt sát hắn chân thân sự. Tình, thản nhiên nói, không cần triệu hoán, Phương Bình nếu biết thân phận của ta, sao lại không nói. Hận không thể toàn bộ người đều biết phân thân ta tới đây. Người cũng là hiểu rõ hắn. Ngoặc kép, Trấn Thiên Vương cười ha hả nói. Người nếu là không chính mình cố ý bại lộ, hắn cũng chưa chắc biết cái gì. Thế nào, nghĩ liên thủ. Ngoặc kép, ngươi đây. Ngoặc kép, nhân hoàng hỏi lại. Ta, ngoặc kép, Trấn Thiên Vương thở dài. Ta một cái lão gia hỏa. Đều nhanh chết người, thực lực không ra sao. Phá hai cửa mặc dù không tệ, đối với các ngươi mà nói cũng bất quá như thế. Ngươi hỏi ta có làm được cái gì? Ngoặc kép, ngươi nguyên bản sắp phá ba môn, nơi đây không giả cửa, ngươi chưa từng phá ba môn. Ngoặc kép, Trấn Thiên Vương ủy khuất nói, nào có đơn giản như vậy, ta linh thức một đạo, một mực chẳng ra sao cả. Năm đó cũng là như thế. Về sau chuyển tu bản nguyên vẫn là như thế. Ai, diệt tên kia, hẹp hòi rất. Nếu không truyền ta đại đạo, có lẽ năm đó ta liền phá ba môn. Ngoặc kép, nhân hoàng ánh mắt lấp lánh nhìn xem hắn. Nhìn một hồi, thản nhiên nói, ngươi đây là chân thân, vẫn là phân thân. Ngoặc kép, nói nhảm. Ngoặc kép, Trấn Thiên Vương mắt trợn trắng. Không phải chân thân là cái gì? Ngươi cho rằng ai cũng cùng các ngươi. Phân thân cường đại, lão tử mới thực lực gì? Dù là thật phá 9, hiện tại cũng rèn đúc không ra phá 8 phân thân. Ngoặc kép, dứt lời, khí cơ bộc phát, nhân hoàng phân thân khẽ run lên. Thật mạnh, tối thiểu phá 2 cửa thực lực. Nhân hoàng có chút nhíu mày. Nhìn hắn chằm chằm một trận, bỗng nhiên cười, người khác là không có cái năng lực kia, không có cường đại như vậy phân thân. Ngươi, chưa hẳn, ngoặc kép, thật có thể đánh giá cao ta. Ngoặc kép, không có đánh giá cao. Nhân hoàng bình tĩnh nói, năm đó, ngươi phá ngọc cốt, nát kim thân, tự phế linh thức, kém chút thân tử đạo tiêu. Về sau chuyển tu bản nguyên. Đột nhiên tăng mạnh, tiến triển cực nhanh, thế nhân đều cho là ngươi đã triệt để bước vào bản nguyên. Sơ võ đã thành quá khứ, bản hoàng cũng là hiếu kỳ, những cái kia ngọc cốt mảnh vỡ đâu. Ngoặc kép, Trấn Thiên Vương im lặng nói, lấy ra cho chính ta về sau rèn ngọc cốt a. Ngoặc kép, thật sao? Ngoặc kép, Nhân Hoàng khẽ cười một tiếng. Trấn, những người khác biết ngươi nhiều ít, bản hoàng không đi hỏi. Có thể bản hoàng không phải hoàn toàn không biết gì cả. Vạn năm trước, có người nghĩ nhìn trộm Tiên Nguyên, là một vị sơ võ chí cường, giảo động bát trọng thiên, kém chút kích phá cửu trọng thiên, rất nhanh bị đã nhận ra động tĩnh, cấp tốc biến mất, chấm ngoặc kép. Trấn Thiên Vương gật đầu, nghe nói qua, về sau nghe nói là quyền thần tên kia làm, muốn đi diệt Tiên Nguyên. Thật sao? Ngoặc kép, Nhân Hoàng bình tĩnh nói, ngươi nói là, đó chính là đi, dù sao quyền thần cùng chúng ta bất hòa, cũng sẽ không cùng chúng ta giải thích những thứ này. Mặt khác, những năm gần đây, có người không ngừng tại bát trọng thiên nhìn trộm, không chỉ nhìn trộm Tiên Nguyên, thậm chí tại khắp nơi xem xét những cái kia khôi phục cường giả vùng đất bản nguyên. Ngươi, một mực tại tuần sát sư giám sát phía dưới, ai đi bát trọng thiên? Ngoặc kép, quản ta chuyện gì? Ngoặc kép, Trấn Thiên Vương một mặt im lặng. Kỷ, đừng nghĩ cho ta vung oan ức. Có phải hay không tức giận lần trước ta đối với ngươi hạ hắc thủ? Ngươi nghĩ vu oan ta? Ngoặc kép, Nhân Hoàng cười nhạt một tiếng. Ngươi nói không phải, vậy liền không phải. Vị kia sơ võ chí cường, có thể là giữa thiên địa dị số, trông giống xuất hiện. Ngoặc kép, ai biết được, nói không chừng là minh bọn hắn đi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Nhân Hoàng phát hiện, nhiều năm không thấy, Trấn cái khác không thay đổi gì, da mặt cũng là càng tăng thêm. Hắn đều nhanh nói thẳng ra, gia hỏa này vẫn là một bộ tuyệt không phải ta biểu lộ. Ngươi, muốn làm cái gì? Ngoặc kép, Nhân Hoàng nhìn về phía hắn, ánh mắt sáng rực. Các ngươi chờ đợi nhiều năm như vậy, muốn làm cái gì đâu? Trấn Thiên Vương buồn bực nói, làm gì nhìn như vậy lão phu? Lão phu không có cái này yêu thích. À, ngươi cái này là sơ võ phân thân, vẫn là bản nguyên phân thân? Ngoặc kép, không hiểu rõ ngươi nói cái gì. Ngoặc kép, Nhân Hoàng hừ lạnh một tiếng. Năm đó, ngươi thật vỡ vụn ngươi ngọc cốt, vỡ vụn ngươi sơ võ thân. Cần gì phải nói trực tiếp như vậy? Ngoặc kép, dừng ngang. Ngoặc kép, Trấn Thiên Vương khinh bỉ nói. Ta còn tưởng rằng ngươi nói cái gì? Cái gì sơ võ phân thân? Sơ võ thân đã sớm diệt. Ở đâu ra sơ võ thân? Thật muốn có, ta cũng bước vào không được bản nguyên. Nghĩ gì thế? Ngoặc kép, Nhân Hoàng nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu. Thật không có sao, khả năng này là bản hoàng nghĩ sai. Bất quá, người cái này chân thân, thực lực mặc dù đạt hai cửa chi cảnh, nhưng nếu là nghĩ tại lần này mưu đoạt cái gì, chỉ sợ vô vọng, chính là đến xem. Trấn Thiên Vương không có vấn đề nói, hạt giống khả năng ở nhân gian, ta xem một chút có hay không mùi vị quen thuộc. Đừng nói, thiên cẩu tại cái này, để nó nghe hạt giống hương vị, nói không chừng có thể tìm tới. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Nhân Hoàng không quá muốn cùng hắn lại nói cái gì. Trấn Thiên Vương không hề có thành ý. Hắn một mực hoài nghi, Trấn Thiên Vương sơ võ thân không có diệt. Năm đó hắn nói nát ngọc cốt, phá linh thức, trùng tu bản nguyên, hoàn toàn chính xác, tam giới cơ hồ tất cả mọi người tin tưởng. Bởi vì Trấn Thiên Vương thật bước vào bản nguyên cảnh. Thế nhưng là, Trấn thật từ bỏ sơ võ. Chưa hẳn đi, đến nỗi vì sao có thể bước vào bản nguyên. Đấu, khung mấy vị này, không phải cũng bước vào sao? Cưỡng ép bước vào chính là, sơ võ chỉ cần đủ mạnh, xé rách bản nguyên, cưỡng ép bước ra một con đường. Có gì không thể, thiên đế? Năm đó không phải cũng là từ sơ võ cưỡng ép bước vào bản nguyên sao? Sơ võ thân, bản nguyên thân, chấm ngoặc kép, Nhân Hoàng lại lần nữa nhìn về phía Trấn Thiên Vương. Ánh mắt như đại dương mênh mông, thâm thúy vô cùng, chấn, đến cùng có hay không đem hai thân muốn tu luyện đến phá tám cực hạn. Thậm chí càng mạnh, nếu là thật sự có, cặp kia thân hợp nhất, chỉ sợ, xảy ra hồ tất cả mọi người đoán trước. Chấn Thiên Vương bị hắn nhìn có chút khó chịu, nổi nóng nói, đừng xem, thật muốn có cái kia có thể nhịn, ta trực tiếp sơ võ phá chín, cần phải chuyển tu bản nguyên sao? Ngoạc kép, hừ, ngoạc kép, nhân hoàng cười nhạo, ngươi dã tâm, không so sư phụ ngươi nhỏ. Ngoạc kép, cái gì dã tâm không dã tâm, ngươi cũng đừng oan uổng ta. Ngoạc kép, Chấn Thiên Vương ánh mắt bất thiện nói, còn có, sư phụ ta cũng không có dã tâm, hắn chỉ là muốn cho sơ võ tìm đầu đường ra. Ngoạc kép, nhân hoàng cười lạnh, Phương Bình, sư phụ ngươi quân cờ. Ngoạc kép, nói hưu nói vượn. Ngoạc kép, làm gì phủ nhận. Ngoạc kép, nhân hoàng đạm mạc nói, sư phụ ngươi năm đó từng tìm tới một chỗ hạt giống hình chiếu chi địa, về sau liền biến mất không còn tam tích. Từ đó về sau, tam giới liền có một ít dị thường xuất hiện. Về sau, bản hoàng mới biết được, sư phụ ngươi thế mà trong bóng tối diễn hóa đại đạo, muốn tự sáng tạo thiên địa, nạp tam giới làm gốc. Dã tâm cũng không phải bình thường lớn. Một lần kia, thiên đế âm thầm ra tay, đánh tan hắn nội thiên địa. Hắn tự sáng tạo sinh mệnh, cơ hồ đều tử vong vẫn lạc. Có thể Phương Bình, lần trước bản hoàng thăm một lần, mang theo một chút trong đó ấn ký. Chẳng lẽ không phải sư phụ ngươi âm thầm bố cục? Ngoạc kép, nói nhảm. Ngoạc kép, Chấn Thiên Vương tức giận nói, sư phụ ta có lớn như vậy năng lực, đã sớm xuất hiện, còn cần giống như bây giờ, không biết sinh tử, không biết tung tích. Phương Bình sinh ra Dương Thành, ngươi liền nghĩ đến sư phụ ta, nghĩ gì thế? Nhân gian mang Dương Thành thị nhiều, đều là sư phụ ta âm thầm ẩn núp địa. Chỗ kia, ta đi qua nhiều lần, thật muốn phát hiện, sẽ còn giống như bây giờ kiêng kỵ các ngươi. Ngoạc kép, Chấn Thiên Vương khẽ nói, đừng tưởng rằng chỉ có ngươi khôn khéo, có chút gia hỏa, còn kém đem Dương Thành lật lại. Ngoạc kép, nhân hoàng nhíu mày, thật không phải. Ngoạc kép, khẳng định không phải. Chấn Thiên Vương không nhịn được nói, sư phụ ta có lớn như vậy năng lực, cần phải ẩn tàng sao? Hắn căng hết cỡ vừa phá chín, bằng không, năm đó vạn đạo chi tranh, sao lại thất bại, cuối cùng bị bá thiên đế đánh bại. Chấm ngoặc kép, nhân hoàng lãnh đạm nhìn xem hắn, hồi lâu mới nói, bá thiên đế thật muốn đánh bại sư phụ ngươi. Sư phụ ngươi kia một thân ngọc cốt sẽ còn tồn tại. Ngoạc kép, vậy ta làm sao biết? Ngoạc kép, chấm ngoạc kép, hai người đối thoại một trận. Chấn Thiên Vương thật không kiên nhẫn được nữa, ghét bỏ nói, chớ cùng ta cùng một chỗ a. Ngươi cái này phân thân, cảm giác so với ta mạnh hơn, cách ta xa một chút, miễn cho bị người khác hiểu lầm, không giết được ngươi, đối ta hạ độc thủ vậy liền xui xẻo. Nghĩ nghĩ, Chấn Thiên Vương trực tiếp thối lui ra khỏi đại điện, vừa đi bên cạnh mắng, bệnh tâm thần, người ta đều tại chính mình cửa ải giấu hào hào, người mẹ nó nhất định phải đi theo ta tới này, lão phu giết ngươi cả nhà rồi, nhất định phải sống mái với ta. Ngoạc kép, lão đầu tử này, đi một đoạn mắng một đoạn, có chút nổi nóng. Nhân hoàng rất lạnh nhạt, cũng không tức giận, ngữ khí tĩnh mịch nói, bản nguyên, sơ võ, có chỗ tương đồng, có thể tùy tiện tương hợp, có lẽ sẽ xuất hiện bài xích, thậm chí tự bảo, ngoạc kép, liên quan ta cay rắm. Ngoạc kép, nhân hoàng vẫn như cũ đạm mạc, chậm rãi nói, vạn năm, tu thành ngọc cốt, tu thành khí huyết đại đạo. Linh thức chi đạo chênh lệch cũng không xa. Vạn năm, chỉ sợ đều không có. 8.000 năm trước, có lẽ ngươi chính là hiện tại thực lực này. 2.000 năm, ngươi như thế nào tu đến mức này? Ngươi đi bản nguyên, tiến triển cực nhanh, nhanh không cách nào tưởng tượng. Chấm ngoặc kép, đừng oan uổng ta, không có Phương Bình nhanh. Không, đều không có Trương Đào cái kia hỗn đản nhanh. Ngoặc kép, Trấn Thiên Vương giải thích một câu, tiếp tục chạy trốn, bọn hắn, cùng ngươi khác biệt. Ngoặc kép, Nhân Hoàng buồn bã nói, ngươi, 2000 năm, thậm chí đều nhanh có thể so với chiến. Mà ngươi, cũng không phải là tu ngươi am hiểu sơ võ đạo. Theo ta được biết, năm đó, có người tại giả cửa về sau, đánh cắp một chút đồ vật, chỉ sợ có mưu đồ. Giả cửa hình chiếu lực lượng, bây giờ kỳ thật không bằng trước đó. Có người đánh cắp đi hình chiếu lực lượng. Cái này tam giới, hẳn là có 3 viên hoặc là 4 khỏa phó loại. Ngươi, cầm đi cái nào 1 viên? Sinh mệnh chi chủng vẫn là khí huyết chi chủng. Ngoặc kép, Trấn Thiên Vương quay đầu, nhíu mày nhìn xem hắn. Nửa ngày sau mới nói, không hiểu rõ ngươi nói cái gì. Kỳ, ngươi lại nói nhảm, ta và ngươi không xong. Ngoặc kép, Nhân Hoàng ngữ khí càng thêm tĩnh mịch. Rèn ngọc cốt a, thiên tài như tạo, cũng là mượn thần khí rèn ngọc cốt. Sơ võ ngọc cốt, không có chỗ nào mà không phải là mượn năm đó hạt giống lực lượng rèn đúc mà thành. Bản nguyên ngọc cốt khó rèn, dù là Nguyệt Linh âm thầm ẩn núp nhiều năm, từ hơn 2 vạn năm trước liền bắt đầu rèn ngọc cốt, vẫn như cũ khó thành. Chiến, diệt rèn ngọc cốt, cũng là thành cực đạo nhiều năm sau sự tình. Ngươi Trấn, cũng là mạnh hơn bọn họ, càng đáng sợ, chỉ là 2000 năm không đến, từ không tới có, rèn đúc ngọc cốt, thành tựu phá 8, ngoặc kép, Trấn Thiên Vương bước chân ngừng lại, quay người, đứng tại cửa đại điện nhìn xem hắn, giờ phút này, không còn trước đó vui cười giận mắng, lạnh lùng nói, Kỳ, có dám cứ thả, nghe ngươi ý tứ này, ngươi chú ý lão tử rất lâu, muốn làm gì? Ngoặc kép, Nhân Hoàng nhìn xem hắn, khẽ cười nói, không muốn làm cái gì? Cầu sinh, cũng là ta sở cầu. Ngoặc kép, Nhân Hoàng có chút thổn thức, tự diễu nói, 8000 năm trước, Địa Hoàng coi là có thể bằng vào sức một mình, thay đổi càn khôn, có thể hắn quá tự phụ đến, coi là tam giới hắn vô địch. Một lần kia, hắn thất bại, một lần kia, tam giới mới chính thức minh bạch, thiên ngoại hữu thiên. Ngoặc kép, Nhân Hoàng thở dài nói, ta chỉ vì cầu sinh, không muốn cùng Hồng Huynh trở thành trong mắt mọi người dị loại, cuối cùng tịch diệt, có thể những người khác, ai có thể tin? Ngoặc kép, Nhân Hoàng nhìn xem hắn, Trấn Huynh, sao không liên thủ, ngươi chứng đạo ngày, ta vì ngươi hộ đạo, song thân hợp đạo, ngươi chỉ sợ đã làm tốt siêu thoát chuẩn bị, vỡ vụn tiên nguyên phía trên đạo, không phải sao, không ai có thể hiệp trợ, ngươi dám đi phá sao? Ta không giúp đỡ ngươi, ai sẽ giúp ngươi, không ai sẽ giúp ngươi. Ngoặc kép, Trấn Thiên Vương ánh mắt băng hàn, thản nhiên nói, ngươi không cần cùng lão phu giả thâm trầm, hết thảy bất quá là ngươi bằng không ức chắc thôi. Ngươi người này, quen thuộc không tốt, thích cùng Phương Bình tiểu gia hỏa kia, suy đoán lung tung, ngươi không phải Phương Bình, làm hoàng giả, đoán sai. Cũng không đáng yêu, cũng sẽ không để người cảm thấy không ảnh hưởng toàn cục. Kỳ, có một số việc, không phải ngươi nói như thế nào giống như gì. Ngoặc kép, Nhân Hoàng khẽ cười nói, vì sao cự tuyệt hảo ý của ta? Ta cũng vô ác ý. Buồn cười, ngoặc kép, Trấn Thiên Vương thẳng sống lưng, lạnh lùng nói, thật sự cho rằng ta hoàn toàn không biết gì cả. Năm đó ngươi âm thầm trù hoạch, để cho ta đệ Trấn thân tử đạo tiêu, chỉ sợ khi đó lên, ngươi liền có hôm nay suy đoán, nghĩ bức ta xuất thủ. Việc này, sớm muộn sẽ có thanh toán ngày. Ngoặc kép, Nhân Hoàng thở dài nói, chấn cái chết, cũng không phải ta mong muốn. Ngày đó, cũng không phải ta chỗ ám toán. Ngươi cho rằng những người khác không muốn. Ngươi, lão sư của ngươi, đều chưa từng hiện thân. Tam giới chiến, quét sạch thiên địa, ngươi cùng ngươi sư, phòng thủ mà không chiến. Chấn bất tử, ai sẽ tin tưởng các ngươi? Ngoặc kép, huống chi, chấn chính là vì Hồng xuất chiến. Há có thể tính trên người ta? Ngoặc kép, địa hoàng mặc dù có thể hận, có thể hắn đã tịch diệt. Ngươi chính là kẻ cầm đầu. Ngoặc kép, chấn thiên vương cười lạnh một tiếng. Ngươi đoán cái gì chính là cái gì? Nghĩ lắc lư lão phu vì ngươi làm tấm mộc. Kỷ, ngươi nghĩ nhiều lắm. Thời điểm này, không nếu muốn nghĩ, hôm nay cái này phân thân, có thể hay không sống mà đi ra đi. Các ngươi mạnh hơn, mất một đạo phá chín phân thân, sợ rằng cũng phải nguyên khí đại thương. Thật muốn nhìn xem các ngươi thất thố dáng vẻ. Ngoặc kép, nhân hoàng bật cười, không nói thêm gì nữa. Chấn thiên vương cũng không nói thêm gì nữa. Không thấy hắn có động tác. Hư không vỡ vụn, trong chớp mắt biến mất ở chỗ này. Nhân hoàng cũng không để ý hắn. Tại trong đại điện đi một vòng, nhìn chằm chằm những cái kia bích họa nhìn một hồi. Nỉ non nói, lão sư, ngươi đã lưu lại nơi đây. Khốn trụ hạt giống hình chiếu, liền không cho chính mình chừa chút cái gì sao? Ngoặc kép, nhân hoàng cười một tiếng, lắc đầu nói, có lẽ ngươi cũng đang chờ cơ hội này đi. Ngoặc kép, nói đi. Nhân hoàng phân thân dần dần tiêu tán. Cùng một thời gian, thiên môn bên trong, mọi người thấy cách bọn họ không xa một đầu thủy tinh thông đạo. Đây cũng là đạo thụ nói quy tắc lối đi, như là đáy biển đường hầm, nhìn vẫn rất đẹp, mà đám người giờ phút này đều đứng tại đường hầm bên ngoài một khối trên đất bằng. Địa phương không tính quá lớn. Đạo thụ mở miệng nói, qua hạo này chính là hình chiếu thế giới. Ngoặc kép, Phương Bình gật đầu, cái này quy tắc chi lực thật rất mạnh. Ngoặc kép, rất mạnh. Ngoặc kép, phá chín đều sẽ chết. Ngoặc kép, có thể biết, bởi vì ta chưa phá chín. Phương Bình mắt trợn trắng, đều lúc nào còn quỵt nợ, làm gì đâu. Đạo thụ lại là có chút chăm chú, chậm rãi nói, bản tọa biết, nói các ngươi cũng chưa chắc sẽ tin. Bất quá nơi đây, các ngươi biết được, ba môn không xuất hiện, cho nên bản tọa hoàn toàn chính xác chưa phá ba môn. Lời này vừa nói ra, Phương Bình sửng sốt một chút, chú thần sứ ánh mắt khẽ nhúc nhích, tiếp lấy cười lạnh nói, hoàn toàn chính xác không tính phá chín. Dã tâm thật lớn, nghĩ một lần phá ba môn, trực tiếp chứng hoàng đạo, nói không chừng còn muốn trực tiếp phá ba đạo thật cửa. Dù là thành hoàng, cũng không muốn trở thành trong đó người yếu nhất. Đạo thụ, lòng ham muốn không nhỏ. Ngoặc kép, lời này vừa nói ra, Phương Bình nhớ tới lão vương nói với hắn một vài thứ. Lão vương cũng đã nói, Đông Hoàng để hắn một lần phá ba môn. Một lần phá ba môn, càng toàn năng một chút. Đông Hoàng liền tiếc nuối, năm đó không có ba đạo cùng đi đến kia tình trạng. Thiếu một chút, không đủ viên mãn, ta đi. Ngoặc kép, Phương Bình trong lòng thầm mắng một tiếng. Nói như vậy, đạo thụ dã tâm thật rất lớn. Khó trách gia hỏa này chết sống không nguyện ý ra ngoài. Chỉ sợ là không muốn bị giả cửa bắn ra. Hắn nghĩ trực tiếp phá thật cửa, vẫn là một lần phá ba môn. Nơi này sinh mệnh lực rất nhiều, tại cái này không có ba môn, kỳ thật cũng không có gì. Đám người nhao nhao nhìn về phía đạo thụ. Đạo thụ chậm rãi nói, con đường tu luyện, ai cũng muốn mạnh lên, ai cũng nghĩ siêu thoát, bản tọa cũng không ngoại lệ. Như thế nào dã tâm? Chư vị nếu là có cơ duyên này, cũng không thể so với ta dã tâm càng nhỏ hơn. Đạo thụ nhẹ giọng thở dài. Đạo này, gian nan hiểm trở, có lẽ ta có thể vì chư vị đi một lần thử một chút. Nếu là thành, chư vị cũng có cơ hội. Nếu là thất bại, ha ha, tam giới, tân hoàng sợ khó hiện. Ngoặc kép, đạo thụ lúc này cũng là ôn nhuận như ngọc, mang theo một chút phiền muộn. Đám người cũng là trong lòng ngưng tụ. Nếu là ngay cả đạo thủ đều thất bại, thật có thể thành hoàng sao? Thật có thể từ thế cuộc bên trong siêu thoát sao? Trong lúc nhất thời, cũng là có chút thỏ tử hồ bi cảm giác. Rất nhanh, có người thanh tỉnh, phong ý vị thâm trường nhìn thoáng qua đạo thủ, mở miệng nói, hiện tại triệu hoán hoàng giả. Trước triệu hoán ai? Ngoặc kép, đạo thủ cũng khôi phục nguyên dạng, cười nói, vì để phòng ngoài ý muốn, trước triệu hoán thú hoàng đi. Thú hoàng một quan, cũng không tồn tại vấn đề. Đám người nghi ngờ nhìn xem hắn, vì sao như thế xác định? Thú hoàng dù sao cũng là hoàng giả cũng có hoàng giả uy nghiêm, không đến mức bị người liên sát mấy chục lần, không hề có động tĩnh gì. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đám người đồng loạt nhìn về phía Phương Bình. Phương Bình sờ lên cái mũi, cười khan nói, hiểu lầm, ta chính là vì phá quan, không muốn nhục nhã hoàng giả. Ngoặc kép, tất cả mọi người là tâm mệt mỏi, tiểu tử này thật hắc, liên tục đánh chết hoàng giả mấy chục lần, thú hoàng chân thân tại, trực tiếp đập chết hắn, dù là phân thân tại, chỉ sợ cũng sẽ không cùng hắn từ bỏ ý đồ. Quá khi dễ người, nghĩ như thế, đạo thụ nói không có tâm bệnh, phá quan, đương nhiên muốn tìm ngoài ý muốn nhân tố không lớn tới trước. Để tránh ngoài ý muốn phát sinh, thú hoàng, cũng là thích hợp nhất một vị. Phương Bình, Thiên Thực, Thịnh Hoành, chấm ngoặc kép, đạo thụ từng cái điểm danh, phá thú hoàng người của một cửa, đều muốn xuất thủ. Liên thủ triệu hoán hoàng giả giáng lâm, mà Phương Bình lại là không động đậy, thấy mọi người xem ra, ánh mắt bất thiện, Phương Bình cười khan nói, ta tránh, dù sao có trí tuệ tại, nhìn thấy ta sợ thú hoàng sẽ tức giận, đâu để ý quy tắc bất quy tắc, nhất định phải giết ta, đây không phải lãng phí một vị hoàng giả tài nguyên sao? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, lời nói này, đám người liếc nhau, giống như, không có gì mau bệnh. Thú hoàng nhìn thấy Phương Bình, có thể hay không thật liều lĩnh muốn giết hắn. Ân, khả năng rất lớn, cho dù ai liệu người đập chết mấy chục lần, sợ rằng cũng phải nổi nóng. Dù là phá quan chính là như thế, có thể thú hoàng một quan, kia là chủ động dung hợp. Cũng không phải là thật đập chết làm thành viên thịt. Cái này, ngay cả đạo thủ đều là bất đắc dĩ. Tốt, a, thật có đạo lý, vẫn là đừng có dùng Phương Bình. Hết chương.